Hợp cửu bất phân, chương 51, vóc dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chị đang mang thai hay sao? Giọng nói lanh lảnh của Giản Yên vang lên bên tai Kỳ Vân Hân. Nàng bối rối vài giây. Mang thai cái gì? Giản Yên đánh cho nàng một cái liếc mắt. Chị cũng đừng có gạt tôi. Tôi đều biết đấy. Vừa rồi chị cũng nói chú cũng biết rồi không phải sao? Kỳ Vân Hân nghe được cái kết luận này của nàng thì vẫn còn có chút chưa tải kịp thông tin lên não. Nàng nói với Kỳ Thủy Tiền rằng muốn theo đuổi Giản Yên một lần nữa. Thế nào lại truyền tới tai Giản Yên thì biến thành nàng mang thai? Lẽ nào Kỳ Thủy Tiền cảm thấy phương pháp này mới có thể đoạt Giản Yên về? Nhưng chuyện này cũng là quá hoang đường rồi. Kỳ Vân Hân lắc đầu. Chị không có. Giản Yên chớp mắt mấy cái. Không có cái gì. Giọng điệu của Kỳ Vân Hân vẫn như thường. Chị không có mang thai. Giản Yên nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt giống như không tin. Nàng xoắn suýt nói. Vậy vừa rồi chị nói chú biết cái gì? Kỳ Vân Hân há há miệng. Ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ông ấy nghe lầm. Làm sao có khả năng? Giản Yên vẫn không tin. Vậy tại sao năm sau chị lại muốn buông công việc xuống? Hai tay Kỳ Vân Hân ôm lấy áo khoác. Bên trong mặc một chiếc áo màu xanh sẫm. Gió lạnh thổi qua người nàng. Từng cơn ớn lạnh kéo tới. Nàng thả áo khoác xuống chuẩn bị choàng lên trên người Giản Yên. Khoác thêm vào rồi nói tiếp. Nàng cảm thấy trong một quãng thời gian ngắn. Nhất định sẽ không nói rõ ràng được. Giản Yên khéo léo từ chối. Không cần, cứ như vậy nói đi. Năm sau chị muốn tiếp tục học tập. Vì lẽ đó tạm thời để ba tiến vào công ty quản lý một thời gian. Học tập làm sao để quản lý công ty tốt hơn? Làm sao để sáng tạo phát triển thành tựu tốt hơn? Đúng là Kỳ Vân Hân có thể học tập những chuyện này. Thế nhưng Giản Yên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nàng liếc nhìn tới bụng dưới của Kỳ Vân Hân. Hỏi, thật sự không phải là do mang thai. Kỳ Vân Hân cảm thấy hiểu lầm ở chuyện này thực sự hơi lớn. Nàng lắc đầu, khẳng định nói, thật sự không phải. Giản Yên cúi đầu hắng giọng một cái. Cuối cùng nói, vậy chị để ý việc cho tôi sờ một chút sao? Kỳ Vân Hân, gió lạnh thoáng qua. Giản Yên cúi nửa người xuống nằm nhoài ở bên người Kỳ Vân Hân. Nàng đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí kề sát bụng Kỳ Vân Hân. Hàng lông mi hơi rủ xuống. Mắt to vụt sáng. Trong đáy mắt có nghi hoặc. Kỳ Vân Hân cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của nàng. Còn có một chút hơi hiếu kỳ đan xen. Cặp mắt kia lại cất giấu điểm nghiêm túc. Ánh mắt chăm chú. Tâm của Kỳ Vân Hân dâng lên từng dòng nước ấm. Chuyện động trong toàn thân người tự dưng lại loạn lên. Cả người đều có chút khô nóng. Nàng hoảng hốt vài giây. Đột nhiên cảm thấy, nếu như bản thân mình thật sự mang thai, cũng không tệ. Tay Giản Yên đặt ở trên bụng bằng phẳng của Kỳ Vân Hân mới cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng cũng không phải là bác sĩ. Làm sao sờ ra được? Lại nói vẻ mặt vừa rồi của Kỳ Vân Hân cũng không giống như là đang giả vờ. Mà nàng cũng không cần thiết phải giả vờ. Giản Yên có bao nhiêu hiểu rõ Kỳ Vân Hân, biết rõ tính nết của nàng, cực kỳ xem thường nói dối. Thật sự là không có mang thai à? Giản Yên thở phào một hơi, đồng thời trong lòng lại tràn ngập một cái cảm giác khác thường, không nói ra được, cũng không biết phải diễn tả như hết nào. Loại cảm giác không tên này làm cho nàng có chút không vui. Dẫn đến ngữ khí nói chuyện cũng đều thay đổi. Không có là tốt rồi. Kỳ Vân Hân đứng thẳng người. Yên Yên, Giản Yên lẳng lặng nói ra một câu tiếp theo. Miễn còn bắt tôi phụ trách. Kỳ Vân Hân, nàng cảm giác được bản thân mình bị ghét bỏ. Hai người đi ra ngoài có chút lâu. Giản Yên nhận được điện thoại của trợ lý cố đạo diễn. Hỏi nàng có nhìn thấy Kỳ Tổng hay không? Có phải là có chuyện gì rồi hay không? Giản Yên lưu loát trả lời nàng. Không có chuyện gì, tôi vừa tìm thấy Kỳ Tổng. Trợ lý cười, được, vậy chờ hai người trở về. Kỳ Vân Hân đi theo sau lưng Giản Yên bước vào trong khách sạn. Sắp tới cửa phòng khách thì nàng hỏi tới. Ông nội hỏi em có tìm được nhà hay chưa? Cần chị hỗ trợ không? Giản Yên lắc đầu, không cần. Kỳ Vân Hân ngưng lại một chút. Buổi tối lúc mấy giờ thì em quay phim xong? Giản Yên, quay được mấy giờ thì kết thúc giờ nấy. Kỳ Vân Hân, vậy, Kỳ Tổng, giọng nói của cô đạo diễn hô lớn truyền ra. Hắn cười ha hả nói, làm sao ngài lại đi lâu như vậy? Kỳ Vân Hân quay đầu sang liếc hắn một chút, ánh mắt tràn đầy ý lạnh, sâu thăm thẳm, nghiêm mặt, vẻ mặt không vui. Cố đạo diễn bị nhìn đến giật mình. Hắn lui về phía sau một bước. Ngài mau vào trong đi. Thời gian tiến hành buổi tiệc cũng không phải là rất lâu. Kỳ Vân Hân ngồi được tầm mấy phút liền nói có việc muốn đi trước. Cố đạo diễn cũng thuận theo tuyên bố tiệc tàn. Buổi tối Giản Yên cũng không ăn được bao nhiêu. Đợi đến khi toàn bộ mọi người đều đi hết nàng mới bước ra ngoài chạy tới siêu thị mua lấy hai thùng mì. Còn tiện tay cầm lấy một chút đồ ăn vặt. Không biết có phải là liên quan đến việc mang thai hay không. Mà khẩu vị bây giờ của nàng có chút cao hơn. Đồ ăn thanh đạm một chút cũng nuốt không được. Nàng bước đi quá vội vã. Gấp gáp trở về. Căn bản không phát hiện ra sau lưng có một người đi theo. Tần Giao đã theo Giản Yên được 2 ngày. Lê Vi Khanh trước khi về nước có nói với nàng rằng tạm thời muốn một mình yên lặng một chút. Hy vọng nàng ở lại trong nước. Sau đó liền liên lạc không được. Nàng biết Lê Vi Khanh không muốn liên lạc với nàng. Nàng khó chịu mấy ngày vẫn là nuốt không trôi được cơn giận này. Nếu như không có Giản Yên xuất hiện thì tốt rồi. Vi Khanh vẫn có thể tiếp tục phát triển ở trong nước. Mình vẫn có thể bồi ở bên cạnh Vi Khanh, cho dù điều đó sẽ khiến cho mình nhìn thấy Vi Khanh nói chuyện yêu đương cùng với Kỳ Vân Hân, thì cũng còn tốt hơn so với bây giờ ngay cả mặt mày cũng đều không thấy. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy hết, đều là do Giản Yên xuất hiện, đều là do cô ta. Chấm, Tần Giao cắn răng nhìn Giản Yên bước vào trong khách sạn. Nàng đứng ở trước cửa. Sắc mặt âm trầm, Giản Yên đi tới trước cửa phòng thì gặp phải Tô Tử Kỳ. Nàng gọi, Tô Tỷ, Tô Tử Kỳ mang theo túi sách nhìn thấy nàng sau đó khẽ gật đầu. Về rồi à, đến lúc nào vậy? Sao lại không gọi điện thoại cho em? Giản Yên vừa mở cửa vừa hỏi. Tô Tử Kỳ đáp lại nàng. Vừa mới tới, vẫn chưa kịp gọi điện thoại. Giản Yên đẩy cửa ra bước vào. Ngồi đi, chị ăn cơm tối chưa? Tô Tử Kỳ cười cười. Vẫn chưa, có thể ăn mì không? Gì cũng được, Giản Yên đi tới nhà bếp đặt 2 thùng mì xuống. Lại rán thêm 2 cái trứng gà. Tô Tử Kỳ nhìn nàng chuẩn bị 2 bát mì thì hỏi tới. Không phải đêm nay cố đạo diễn mời em ăn cơm sao? Vâng, Giản Yên cúi đầu khoáy khoáy mì sợi. Em không ăn vào nồi. Ánh mắt của Tô Tử Kỳ rơi vào trên bụng nàng, ngẫm nghĩ vài giây, gật đầu, Giản Yên ngồi ở bên thành sofa, cúi đầu ăn vào 2 đũa mì sau đó nói rằng, Tô Tỷ, Kỳ Tổng không có mang thai. À, Tô Tử Kỳ bất thình lình nghe được thông tin này thì có chút ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại, không có mang thai, em chắc chắn chứ, Giản Yên gật đầu. Bản thân chị ấy nói. Bản thân cô ấy nói. Tô Tử Kỳ mặt mày tái đi một chút. Em nói với cô ấy. Giản Yên lắc đầu. Em chưa có nói tới chuyện của em. Em chỉ hỏi chị ấy có phải là đang mang thai. Tô Tử Kỳ thở phào một hơi. Trên mặt khôi phục lại một chút màu máu. Nàng cúi đầu ăn vào 1 đũa mì sợi nói. Nếu không có mang thai. Vậy tại sao cô ấy lại làm những chuyện này? Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn nâng Giản Yên lên thôi sao? Giản Yên cũng không hiểu. Nàng nhún vai. Chắc là chúng ta nghĩ nhiều quá rồi. Tô Tử Kỳ yên lặng gật đầu.

Giản Yên, đừng hỏng mơ tới. Kỷ Vân Hân, giao thừa su y g sứa y g. Tân niên su y g sứa y g. 30 tùy cơ tiền lì xì sao sao tách. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor cộng thêm 100 đờ cho bạn trẻ Yên Yên. Thật sự rất thích cách suy nghĩ của Yên Yên luôn á, yêu được thì buông được. Không yêu thì không dây dưa. Không cho được hạnh phúc thì không giữ. Cách chương.